sau khi khuyên em gái giảm cân theo đuổi vẻ đẹp gầy gò. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi lập tức kéo tôi đến trước mặt em gái, Trần Trần, chị con không phải là chuyên gia dinh dưỡng sao để chị con giúp con giảm cân, để nó làm thực đơn dinh dưỡng cho con. Giống hệt như kiếp trước, sau khi em gái vì ăn kiêng quá mức mà ngất xỉu phải nhập viện, lại tăng cân trở lại, mẹ tôi liền kéo tôi ra bắt làm đồ ăn giảm cân cho em. Vì muốn em có thể giảm cân một cách khoa học, tôi chấp nhận nhiệm vụ này. Ngoài việc lên thực đơn hàng ngày cho nó, thỉnh thoảng tôi còn tự tay chuẩn bị các món ăn giảm béo. Vịt bay lạc 73 bữa mỗi ngày đều do tôi bắt đầu chuẩn bị từ lúc tan làm buổi tối, ngày nào cũng phải thức đến tận nửa đêm, còn phải nghiên cứu hôm sau nên làm món gì, kết hợp ra sao để em gái ăn mà không thấy ngán. Lượng làm dư, tôi mang chia cho đồng nghiệp ở công ty ăn thử, ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Nhưng cuối cùng, em gái lại chê các món ăn giảm cân của tôi hiệu quả quá chậm, để thái tử ra công khai bạn gái là người khác. Nó cùng mẹ tôi giận dữ giam tôi lại cho đến chết đói. Nghĩ đến đây, tay tôi bất giác siết chặt thành nắm đấm. Mẹ tôi vẫn nắm lấy tay tôi, không hề nhận ra có gì bất ổn, chỉ háo hức bàn bạc cách tôi sẽ làm đồ ăn giảm cân cho em gái, giúp nó giảm cân lành mạnh. Những lời thuyết phục của bà khiến em gái tôi cũng bắt đầu o động. Hai người đang hào hứng tưởng tượng thì tôi lắc đầu. Thấy tôi lắc đầu, họ tưởng tôi từ chối, sắc mặt lập tức sầm lại. Sao hả, Lâm Diệu Thanh, bảo mày giúp em gái mày mà mày dám từ chối. Lâm Diệu Thanh, đừng quên, tôi là người sắp gả vào hào môn đấy. Chị còn muốn được thơm lây không hả? Mẹ tôi vừa nói, vừa siết tay tôi mạnh hơn, như thể muốn móng tay cắm sâu vào thịt. Tôi mặc kệ cơn đau, nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ, không phải con không muốn làm đồ ăn giảm béo đâu. Nếu có thể giúp Trần Trần giảm cân thành công, gả vào nhà giàu, con chắc chắn không ngại hy sinh. Nhưng mà, đồ ăn giảm béo thì hiệu quả chậm lắm. Hơn nữa con còn phải đi làm mỗi ngày, thời gian đâu mà đi chợ mua đồ, chỉ sợ làm lỡ kế hoạch giảm cân của em thôi. Có gì khó đâu, mua đồ thì để mẹ mua, mỗi ngày chị liệt kê danh sách ra là được. Chị chuẩn bị đồ ăn trước khi đi làm, mẹ với tôi ở nhà ăn, tôi giảm cân cùng mẹ. Mẹ ăn sao thì tôi ăn vậy. Mẹ tôi không ngờ đòn bẩy lại quay về chúng mình, vội xua tay. Nhưng bị em gái tôi lừa một cái sắc lẹm, bà liền im bặt. Tôi nhanh chóng gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề. Mẹ mua đồ chắc chắn là sạch sẽ tươi ngon. Nhưng mà, Trần Trần, mẹ, con nói trước, đồ ăn giảm béo không thể hiệu quả nhanh như nhịn lòng được đâu. Nó có thể ăn được, không đến mức đói triền miên, nhưng hiệu quả thì phải từ từ. Em gái tôi nuốt miếng cuốn vịt quay, gật đầu. Được, chị không cần lo gì hết, mua đồ cứ để mẹ lo. Chị chỉ cần tập trung làm đồ ăn giảm béo, giúp cả hai mẹ con tôi giảm cân. Chủ yếu là tôi, mẹ tôi thấy không trốn được việc đi chợ, liền đưa tay ra trước mặt tôi. Đưa tiền mua đồ đây, giọng điệu tự nhiên như thể đang bảo tôi đưa điều khiển tivi. Tôi cười khổ, mẹ, tiền lương tháng trước con đã đưa mẹ rồi, tháng này vẫn chưa được phát. Mấy hôm trước con chẳng đã nói với mẹ rồi sao? Cái gì? Thế giờ mày bảo tao lấy gì đi chợ? Ai ra? Mẹ, giờ này còn so đo mấy chuyện đó làm gì? Chẳng phải mẹ vẫn còn tiền mà trước đây Lâm Diệu Thanh đưa cho mẹ sao? Cứ lấy ra dùng trước đi, đợi sau khi chị ấy có lương lại đưa mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là con giảm cân. Mẹ đừng có gây rối, bị con gái mắng cho một trận. Dù mẹ tôi có không cam lòng đến mấy cũng chỉ đành im miệng, chỉ hung dữ lườm tôi một cái. Bị bà ấy lườm suốt cả đời, giờ tôi đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Cách chương.